Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, siêu cấp mãnh thú. Ánh trăng như nước, huy sái tại ban đêm rừng cây bên trên, vốn nên tĩnh mịch bầu không khí, lúc này bị hoàn toàn phá hư. Một con rắn như thế lớn, Rốt hơi sững sờ, chợt trong mắt bộc phát ra một tia khó mà diễn tả bằng lời nóng bỏng tia sáng. Chỉ thấy cái kia không phải xa xa trong rừng rậm, một đầu đại xà chính hình rắn mà đến, một đường chỗ quá, bất kỳ cái gì núi đá đại thụ cũng vì đó đứt gãy. Đánh bay, mạnh mẽ trong rừng mở một cái xà đảo, toàn bộ thân hình chỉ sợ có dài 20-30 mét. Thân rắn cỡ thùng nước, màu xanh sẫm lân phiến có lớn chừng bàn tay, tam giác ngược đầu rắn bên trên, là một đôi màu vàng kim dựng thẳng con ngươi, âm trầm khủng bố, khó trách trong rừng rậm cái khác mãnh thú đều chạy nhanh chóng. Nguyên lai là bực này đỉnh cấp liệp thực giả xuất hành. Lấy đầu này đại xà thể tích, cùng chiều dài, chỉ sợ cái gì vượn đen hắc chưa bị quấn lên, đều là một con đường chết, trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành thịt nát. Tại sao là ngươi, mà lúc này đây, chạy như bay đến nia cũng là thấy rõ bên cạnh đống lửa Rốt. Vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, sau đó không chút do dự, nàng dưới chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân thể giảm 10%, chuyển cái phương hướng, dự định thay cái phương hướng chạy trốn. Nàng mặc dù đối với Rốt có chút khó chịu, nhưng còn không đến mức đem bực này siêu cấp mãnh thú hướng Rốt trên thân dẫn. Nhưng lại tại nàng vọt ra hơn 10 mét về sau, lại đột nhiên sững sờ, bởi vì phía sau cũng không có truyền đến trước đó cái kia kinh khủng âm thanh xé gió. Ngốt rồi, nàng vội vàng phanh lại, quay đầu nhìn lại, lập tức vẻ mặt đại biến. Chỉ thấy đầu kia đại xà vậy mà bỏ nàng, hướng Rốt bên kia phóng đi. Tên khốn kiếp đáng chết này, đã trễ thế như vậy, còn ở lại chỗ này đổ nướng. Ngươi cho rằng đang làm đống lửa tiệc tối sao? Cái này hiển nhiên là Rốt tụ tập ở nơi đó đồ ăn mùi thơm. Hấp dẫn đại xà, Nia chửi mắng một câu, đành phải lại gãy trở về, một cái chạy lấy đà. Sau đó bay lên trời, côn sắt lôi cuốn lấy một đạo lăng lệ tiếng xé gió. Bỗng nhiên nện ở hắc mãng vương trên thân. Đầu này đại xà không biết sống sót bao lâu. Làn da lân phiến cứng cỏi khó có thể tưởng tượng. Nhưng Nia không hổ là quân dự bị bên trong mạnh nhất một hàng. Cái này thế đại lực trầm một côn, vậy mà mạnh mẽ đánh nát lân phiến. Liền làn da đều bị đập đỏ bừng, có chút sưng vù, bất quá, cũng liền như thế, hoàn toàn không cách nào làm bị thương đầu này đại xà. Ngược lại chọc giận nó, không khí nổ đùng, một đầu tráng kiện đuôi quét ngang mà đến, lực đạo cực kỳ cường hãn, vẻn vẹn là mang theo dư ba, liền nhấc lên một trận cuồng phong, thật muốn rút chúng. E sợ có thể dễ dàng hủy diệt phòng ốc, băng liệt đại địa, bực này cực lớn sinh vật, chỉ nói tới sức mạnh, nhân loại rất khó bằng được, tối thiểu lúc này Nia hoàn toàn không cách nào đối kháng. Soru, vèo, trong chốc lát, Nia thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một mảnh bị đạp nát đại địa, ngay sau đó, đại xà đuôi liền giáng xuống, oanh. Giống như thiên thạch rơi xuống đất, đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm, toàn bộ sơn lâm mặt đất đều trong nháy mắt chấn động xuống. Sau đó đãng xuất một tầng vô hình khí lãng, đem xung quanh hòn đá bùn đất đều tung bay ra ngoài. Đại địa nứt toác ra, một vết nứt dọc theo đi 5 đến 6 mét. Hô, nguy hiểm thật, Nia nuốt ngụm nước bọt. Không khỏi xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Thật là đáng sợ. Cũng quá xui xẻo. Nàng lúc đầu ngay tại nghỉ ngơi, đột nhiên cư trú đại thụ bị đứt gãy ra. Ngay sau đó liền thấy đầu này đại xà. Nhất thời khó chịu nhây một chút. cho nó một gậy, kết quả là bị đuổi giết đến tận đây. May mắn nàng tốc độ cực nhanh, linh hoạt vô cùng, còn học xong hải quân lục thức bên trong tính dễ nổ di động kỹ xảo. Soru mới có thể miễn cưỡng tại đầu này đỉnh cấp liệp thực giả đuổi bắt dưới chạy thoát, nhưng cũng ngàn cân treo sợi tóc. Cũng chính là bởi vì đây, ngư nhân hách bọn người mới không có xuất động cứu viện. Bất quá câu Ala đã đang suy nghĩ nhiệm vụ kết thúc sau. Làm như thế nào bào chế đầu này đại xa? Xa vốn là động vật máu lạnh, tiềm phục tại dưới mặt đất, khí tức yếu ớt. Hơn nữa một lần săn thức ăn liền có thể trạch rất lâu. Dạng này mới có thể trốn qua quân cách mạng lùng bắt. Thẳng đến nhiệm vụ lần này mới bị phát hiện. May mà không có tạo thành thương vong. Mắt thấy đại xà lực chú ý lại bị hấp dẫn tới. Nia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn tiếp tục trận này marathon thời điểm. Khóe mắt quét nhìn cũng là đột nhiên phát hiện. Một cái cầm kiếm thân ảnh. Chính từng bước một tới gần đầu kia đại xa. Rốt, gia hỏa này là nghĩ tức chết lão nương sao? Nia không khỏi khó thở. Lão nương liều mạng giúp người kéo cửu hận. Người còn muốn đụng lên đi đưa. Trước đó chỉ cảm thấy gia hỏa này là người không biết không sợ. Hiện tại liền thật thật cảm thấy gia hỏa này chính là cái mười đủ mười mãng phu đầu ngu. Lúc trước cái kia đại xà thiên băng địa liệt một kích còn tại trước mắt, liền nàng đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám đón đỡ. Tên tiểu tử khốn kiếp này vậy mà nửa điểm tự mình hiểu lấy đều không có, còn không biết lượng sức xông đi lên. Là cảm thấy mình tuổi còn trẻ liền trở thành kiếm hào, liền có thể chém hết hết thảy địch sao? Quá kiêu ngạo. Nia trong lòng không khỏi tràn ngập thất vọng. Thiên phú trung quy là thiên phú, loại này phẩm tính e sợ căn bản trưởng thành không nổi. Rốt xuyên thấu qua giám sát thiết bị, ngư nhân hách nhìn xem một màn này cũng không nhịn được cau mày nói: lỗ mãng, lực lượng cá nhân rất khó cùng bực này siêu cấp mãnh thú đối kháng, trừ phi thực lực nghiền ép, nếu không rất khó tạo thành chí mạng thương hại. Liền run á, nàng có thể cùng đại xà này đối kháng, nhưng lấy đại xà này sinh mệnh lực, e sợ ép khô nàng cũng không giết chết đầu này đại xà. Câu a hoàng cũng là cười một tiếng, đây mới là kiếm hào a. Tại hải tặc thế giới, bất kỳ cái gì một tên kiếm hào đều vô cùng kiêu ngạo cùng tự tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc con đường của mình, tin tưởng kiếm trong tay có thể chạm phá hết thảy trở ngại. Đây là một loại độc thuộc về kiếm hào đặc chất, càng đừng đề cập Rốt lại là thiếu niên kiếm hào. Lúc này, Rốt đã đến gần, hắn ngửa đầu nhìn xem đầu này dài gần 30 mét đại xà. Dù là chỉ có một nửa thân rắn đứng lên, đều nắm chắc tầng lầu cao. Nhân loại ở trước mặt hắn nhỏ bé giống như sâu kiến. Theo lý mà nói, nhân loại bình thường ngưỡng vọng bực này quái vật khổng lồ, trong lòng chỉ có kính sợ. Có thể Rốt ánh mắt lại có chút kỳ quái. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá đầu này đại xà, liền phảng phất đồ tể đang quan sát thịt cá trên thớt gỗ. Đang suy nghĩ từ cái kia ra tay, đợi chút nữa làm sao ăn đồng dạng. Một phương khí hậu nuôi một phương người. Nhớ kỹ kiếp trước dài nhất mãng xà cũng bất quá hơn 10 mét, mà đầu này gần như là hai lần. Xem xét liền cực kỳ mỹ vị. A phi, cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc a, gặp được ta. Rốt lắc đầu hơi than nhẹ. Lốp bốp, hồ quang điện nổ tung, lôi đình rung động, không khí đều mang một tia tê dại chi ý. Rốt cả người trong nháy mắt bị lôi đình bao phủ ở trong đó, hóa thành một cái màu xanh lam người ánh sáng, chiếu sáng mảnh này âm u rừng rậm. Cái quỷ gì? Lôi đình chi lực. Đang muốn tiến lên cầm côn chuẩn bị công kích, Nia thấy cảnh này lập tức kinh hãi, miệng nhỏ khẽ nhếch. Đã thấy Rốt chợt dưới chân đạp một cái, vô hình khí lãng đem một mảnh mảnh bùn thổi bay, mặt đất kịch liệt chấn động, bị dẫm ra lít nha lít nhít vết rách. Cùng lúc đó, thân thể nhanh chóng tựa như tia chớp, bỗng nhiên xông ngược lên trời. Tại phóng lên tận trời trong nháy mắt, rốt toàn thân trên dưới lôi đình chi lực sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ lan tràn hướng lưỡi kiếm, hóa thành một đạo chừng dài 5 mét lôi đình cự kiếm. Một giây sau, hắn cứ như vậy cầm chuôi này dài 5 mét lôi đình chi kiếm. Đi vào đại xà phía trên, cái này, phía dưới Nia nhìn xem một màn này, cả người đều mộng bức. Ở trong mắt nàng, cái kia tuấn lãng thiếu niên đứng ở đại xà đỉnh đầu, tay cầm một đạo lôi đình thiên uy hóa thành thần kiếm, như muốn thay thế thiên địa, hạ xuống thần phạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?